Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Itachi tín niệm. Uchiha Aozora năm nay tuổi mụ 13, nhưng trưởng thành hơi tốt, hắn bây giờ đã có 1m63. Dáng người cũng không tính thấp bé, mặc tu thân trường sam, đi tại tộc địa trên đường. Gương mặt tuấn mỹ dẫn tới không ít đại cô nương tiểu tức phụ ghé mắt. Qua không lâu, Aozora quẹo trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một tòa đại trạch trước đó. Uchiha Fugaku nhà cửa lớn không có đóng lại. Xuyên thấu qua cửa lớn có thể nhìn thấy trong viện trêu đùa Sasuke Uchiha Mikoto cùng Uchiha Itachi. Vì đùa đệ đệ vui vẻ, Itachi lúc này chính mang theo một cái mèo con đồ trang sức. Nguyên bản liền manh manh đát, hắn bây giờ quả thực manh lật trời. Aozora gõ cửa một cái, ra hiệu có người thăm hỏi về sau, liền đứng ở trước cửa quan sát vui đùa ầm ĩ mẫu tử ba người. Nghe được có người gõ cửa, Itachi không thể không tiếc nuối đình chỉ cùng đệ đệ chơi đùa, dáng chống đỡ một cái khuôn mặt tươi cười trước đến đón khách. Nhìn thấy là Aozora, hắn khổ chống đỡ khuôn mặt tươi cười trực tiếp biến thành đen. Hiển nhiên còn nhớ tuần trước gia tộc hội nghị sự tình. Uchiha Aozora, xin hỏi có chuyện gì sao? Mặc dù như vậy, Uchiha Itachi vẫn là bảo trì nên có lễ nghi. Chỉ bất quá xưng hô đã thay đổi. Aozora đối với cái này chỉ là cười khẽ lắc đầu. Nói, nha, tuần trước còn gọi nhân ra Aozora ca đây. Làm sao một tuần không thấy liền trở mặt không nhận người? Uchiha Itachi nghe vậy không biết như thế nào cho phải. Chỉ là khẽ hừ một tiếng, đem mặt bầy hướng một bên. Ha ha, thấy Uchiha Itachi ngạo kiều bộ dạng, Aozora không khỏi nở nụ cười. Tộc trưởng đại nhân đâu? Ta tìm hắn có việc. Uchiha Itachi nói, phụ thân đại nhân đi Nam Trúc Xuyên, xem mới tộc địa kiến thiết tình huống. Dạng này à? Aozora trầm ngâm bên dưới, nói, ta đi Nam Trúc Xuyên tìm hắn. Nói xong hắn cùng vẫy tay từ biệt, sau đó quay người rời khỏi. Itachi nhìn xem Aozora bóng dáng đi xa, suy nghĩ một chút, chạy đến mẫu thân bên cạnh, nói, mụ mụ, ta đi Nam Trúc Xuyên nhìn xem ba ba. Uchiha Mikoto ôn hòa nói, tốt lắm, nhớ gọi ngươi ba về sớm một chút, giữa trưa cùng một chỗ ở nhà ăn cơm. Được rồi, Itachi nói một tiếng, lưu luyến nhìn đệ đệ một cái, sau đó quay người lao ra cửa đi. Itachi ra ngoài chạy không có mấy bước, liền gặp được chậm rãi tiến về Nam Trúc Xuyên Aozora. Uchiha Itachi mấy bước đuổi tới Aozora bên cạnh, cũng không nói chuyện, liền không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Nam Trúc Xuyên cách hiện tại Uchiha tộc địa cách xa nhau rất xa. Aozora cũng không muốn một đường trầm mặc đi đường, thế là đùa Itachi nói, Itachi quân, người có phải hay không chán ghét ta? Không có, Itachi thản nhiên nói, vậy tại sao đối ta mặt lạnh lấy? Trước đây đối ta cũng không phải dạng này. Nói đến đây, Uchiha Aozora đặc biệt làm cái âm thầm thần thương biểu lộ. Sau đó tiếp tục nói, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà liền dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ. Dạng này ngươi về sau là tìm không được bạn gái. Nghe vậy, Itachi không có cách nào bảo trì mặt lạnh, sắc mặt đỏ lên, nói, Aozora ca, chớ nói lung tung. Nhìn xem Itachi cái kia đỏ rừng rực mặt, Aozora nhịn không được nặn hai lần, đáng tiếc còn không hào hào cảm thụ liền bị hắn tránh thoát. Tránh thoát ma chảo về sau, Itachi hừ lạnh một tiếng, cách hắn xa xa, nhìn thấy hắn một bộ ủy khuất tiểu chính thái bộ dạng. Aozora tâm tình thật tốt, cười ha hả, cười sẽ. Aozora chỉnh lý tốt biểu lộ về sau, nói, Itachi, ngươi có lời gì có thể nói thẳng. Shisui coi ngươi là thân đệ đệ, ta cũng không có coi ngươi là người ngoài. Itachi nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn xuống Aozora. Aozora thì ôn hòa cười, hai mắt tới đối mặt. Itachi trực giác nhạy cảm, hắn có thể nhìn ra Aozora trong mắt thiện ý. Hắn không khỏi nhớ tới Uchiha Shisui dạy hắn cùng Uchiha Aozora ném Shuriken thời gian. Khi đó Shisui ca luôn có vô cùng vô tận ném kỹ xảo. Mà Aozora ca luôn là có thể theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra khác biệt đồ ăn vặt. Nghĩ đến Aozora trước đây đối với mình tốt, Itachi không khỏi có chút đỏ mặt. Nói, Aozora ca, thật xin lỗi Aozora một mặt mộng bức. Nói, làm sao vậy? Người chỗ nào có lỗi với? Ta, Itachi chân thành nói. Aozora ca trước đây đối ta tốt như vậy. Ta không nên đối ngươi như vậy. Là dạng này Aozora gật đầu. Sau đó không để ý nói. Tiểu hài tử nha, tính tình từng trận, lý giải, tựa như Sasuke đối ngươi phát cáu. Ngươi sẽ giận hắn sao? Sẽ không, Uchiha Itachi nói. Nhưng Sasuke không hiểu chuyện nghe vậy. Aozora cười ha ha một tiếng. Lắc đầu, Aozora mặc dù không có nói cái gì. Itachi nháy mắt minh bạch. Ở trong mắt Aozora chính mình cũng là không hiểu chuyện tiểu hài tử. Itachi không có giải thích cái gì. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình đã 6 tuổi. Hiểu chuyện. Hai người trầm mặc đi biết. Itachi lái chậm chậm miệng nói. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 lúc. Phụ thân mang ta lên tiền tuyến. Aozora nghe đến cái này. Không khỏi thả chậm bước chân. Nghiêng tai lắng nghe. Chiến tranh cuối cùng. Đất đai đã biến thành màu nâu đỏ. Máu tươi chảy vào khe rãnh bên trong không cách nào ngưng kết. Bầu trời mù mịt không cách nào tản ra. Tiêu tụy gãy trên cành treo sớm đã phân biệt không ra thân thể bộ vị. Phụ thân nói, nghe lấy, Itachi, không nên quên trước mắt quang cảnh, ta không quên, mà là vững vàng đem ghi nhớ. Aozora nhìn xem đắm chìm tại tâm tình bi thương bên trong Itachi. Đau lòng không thôi. Đây chỉ là cái 6 tuổi tiểu hài mà thôi. Ở kiếp trước, cái này niên kỷ tiểu hài còn tại trong vườn trẻ cùng những hài tử khác chơi nhà chòi. Mà Uchiha Itachi lại tại suy nghĩ chiến tranh và hòa bình. Aozora ca, Uchiha Itachi đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Aozora. Nhìn xem Itachi chân thành con mắt. Aozora âm thanh cũng không khỏi ôn nhu một ít. Nói, chuyện gì? Ta biết chiến tranh tàn khốc. Ta hy vọng Aozora ca không nên đánh phá cái này kiếm không dễ hòa bình. Nghe vậy, Aozora không trả lời ngay. Hắn chỉ là sờ lên Itachi đầu. Nói, Itachi, đây không phải là ngươi ta có thể quyết định. Liếc nhìn không cam lòng Itachi. Aozora thở dài. Nói, ta sẽ lại không tại tộc hội bên trên nói những lời kia. Ta hôm nay đi tìm tộc trưởng. Chính là vì nói cho hắn ta đáp ứng di chuyển kế hoạch. Itachi cái này mới mặt mày hớn hở. Aozora thấy thế, lại nói. Itachi, ta rất vui vẻ ngươi mới 6 tuổi liền có thể lấy ra gia tộc thị giác quan sát thế giới. Nghe vậy, Itachi vui vẻ chắp tay nhỏ sau lưng. Nhưng Aozora nói tiếp. Bất quá, ngươi quá mức thiên vị thôn. Ngươi cùng tập thể quan hệ không hề đơn giản. Chiến tranh và hòa bình cũng không phải ngươi lý giải như vậy nông cạn. Người cùng tập thể là tương hỗ y tồn, một phương diện, cá nhân sinh hoạt tại nhất định tập thể bên trong, không thể rời đi tập thể. Một phương diện khác, tập thể là do cá nhân tạo thành. Người mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tập thể lợi ích cùng phát triển. Không, có người, nào có tập thể, không có gia tộc, nào có làng ninja. Làm thôn lấy hy sinh cái nào đó gia tộc lợi ích để duy trì hòa bình. Như vậy thôn đã đến không thể không thay đổi thời điểm. Không thay đổi, thôn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Aozora nói xong, liền phối hợp hướng Nam Trúc Xuyên đi đến. Itachi thì là sững sờ nhìn xem Aozora đi xa bóng lưng. Một lát sau, Itachi lại chạy tới, nhưng rốt cuộc không có mở miệng khuyên bảo Aozora. Chỉ là yên lặng cùng ở phía sau hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.